Vì vậy em sẽ yêu anh, nhưng ta chẳng còn ngày mai. Mặc kệ sẽ đúng hay sai, em vẫn chẳng muốn quay lại. Một khi ta ở bên nhau, xin chờ làm nhau phải buồn. Ngỡ nhìn ai sao chiều, sao còn tay không? Chiều đầy trời.